Máu ma, chương 8, góc truyện audio.com. Oanh không nói gì nữa. Ký ngân phiếu của nàng cho bà Tư liền. Nàng xé tờ ngân phiếu trong khi mắt bà Tư sáng lên trông thực dễ sợ. Bà nhìn mê mẩn vô những dòng chữ trên tấm ngân phiếu của Oanh mà hầu như quên hết mọi chuyện chung quanh. Oanh nói, bây giờ chị viết mấy chữ vô sau tấm ngân phiếu. Này đi, rồi ký tên vô, mày muốn tao viết cái gì? Viết ý à, bà bằng lòng cho con rên theo tôi. Tưởng cái gì chứ, tao còn lại mày cho nó theo luôn nữa. Nói xong, bà Tư viết liền những gì Oanh vừa nói và ký tên ngay. Bà lật đật giơ tấm ngân phiếu cho Oanh coi rồi đứt vội vô túi áo như sợ nàng đổi ý, rên đứng cạnh nói. Mẹ bán con rồi thì chứa mấy trăm vừa rồi cho con chứ? Bà Tư nhây nhúa nói. Bây giờ con Oanh nó là mẹ mày thì đòi nó chứ sao lại hỏi tao? Rên dậm chân thình thịch nói. Mẹ nói nhây quá hà. Tiền của người ta chứ bộ. Oanh kéo rên vào lòng vỗ về. Cô đã nói là sẽ cho con cái khác mà. Thôi, tụi mình đi mua hột xoàn cho con được chưa? Tối rồi mà cô, khuya quá rồi, phải về ngủ một chút. Sáng mai mới dậy sớm được mà đi mua đồ chứ. Hơn nữa. Ngày mai con còn phải đi học, đâu có nghỉ được, bà Tư cười hì hì nói. Nó bỏ học cả năm nay rồi, mày không biết hay sao? Oanh ngạc nhiên quay lại rên hỏi. Nếu cô không lầm thì con tốt nghiệp trung học năm ngoái mà phải không? Không, con bỏ học từ lớp 11 mà cô không biết hay sao? Oanh ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Con đi học thì ai trông em cho bà đi đánh bài chứ? Bà Tư la lên. Ê, mày đừng có xạo nhé, tao kêu mày đi học, mày trốn lên trốn xuống, làm tao khổ vì mày, bây giờ còn gieo tiếng ác cho tao nữa hay sao? Thế mẹ bảo ai coi mấy đứa nhỗ đây, thì mày mặc kệ tụi nó, mẹ chỉ được cái nói nhây thôi. Oanh sợ hai mẹ con lại âu ó với nhau nên kéo con nhỏ ra cửa. Nói, thôi, được rồi, bây giờ chúng mình đi được chưa? Nói xong, nàng quay qua bà chị họ. Chị Tư em về nhé. Mấy bữa nữa em chở con rên trả chị. Bà Tư nói thực nhanh. Tao đã bán nó cho mày rồi mà. Chở nó về đây làm gì nữa? Oanh cười hì hì đưa một ngón tay ra nói. Móc ngoéo đi, bà Tư nắm bàn tay lại. Để chừa một ngón tay ngoéo vô ngón tay Oanh liền. Bà cười hì hì nói. Mày tưởng tao nói chơi hay sao? Vậy thì được rồi, rên níu lấy vai Oanh chui vô xe nói. Bà nói thực đó cô, con ở với cô luôn cho mà coi. Kể như cô mất 2.000 đó đi, mấy ngàn bạc đó mà ăn thua gì. Miễn là lăm sao cho con vui là cô thích rồi. Oanh mở bóp, tính lấy chìa khóa xe nàng mới biết mình để quên chìa khóa trong nhà bà chị họ. May mà nãng quên khóa cửa xe nên rên mới chui vô trong xe được. Nàng bảo rên, chấm, con ngồi đây cô trở lại lấy chìa khóa xe đang nghe. Nhớ khóa cửa lại cẩn thận nhé. Rên gật đầu ngoan ngoãn. Nó chờ cho Oanh ra khôi xe. Đóng cửa lại rồi ấn nút khóa cửa. Oanh yên chí đi trở ngược lại vô nhà bà Tư. Mới đây mà bà ta đã tắt đèn tối. Om rồi, Oanh bấm chuông, lục đục một lúc sau mới thấy. Bà Tư ra mở cửa. Nàng nói. Em để quên chìa, khóa xe ở trên bàn. Bà Tư mở rộng cánh cửa cho nàng vô rồi đóng lại ngay. Oanh không để ý, đi thẳng vô trong bàn lấy sâu chìa khóa. Nàng vừa trở ra, bà Tư đã nắm lấy tay nàng nói như van lơn. Oanh à, chị nói thực với em cái này. Đừng buồn nghe, Oanh ngạc nhiên hỏi, chị nói gì thì nói đi. Rào đón làm gì vậy? Giọng bà Tư khổ sở. Chị thú thực, lỡ mượn tiền đánh bài, thua đậm quá rồi, phải như mượn tiền của mấy thằng ra thì đem nó về phòng vài lần là xong. Nhưng mà tiền của tụi điếm sòng bài thì không yên với tụi nó rồi. Dù có chiều chúng nó cách nào đi nữa thì tiền mượn cũng phải trả. Bất quá đem chúng nó về đây chỉ để hoãn lại ngày trả chậm ít lâu thì được. Chứ quỵt luôn là không ổn rồi. Oanh hỏi, chi thiếu tụi nó bao nhiêu? Nhiều lắm em mà, chả không nổi đâu. Vậy chi tính làm sao? Thì liệu kế trì hoãn thôi chứ biết làm sao bây giờ? Hoãn được bao lâu? Tới đâu hay tới đó mà. hôm nay chị làm bộ bán con rên cho em là để che mắt thằng điếm đang nằm trong phòng ngủ đó. Chuyện đó thế nào? Nó đòi về đây ngủ với con rên. May mà có em tới đưa cho chị 2.000 bác, đem con nhỏ đi, nếu không tối nay nhất định chị phải cho nó ngủ với con nhỏ đó rỗi. Oanh há hốc miệng ngạc nhiên, nàng không ngờ bà chị họ lại có thể sống xa đọa tới như vậy. Nếu thế làm sao con rên có thể trở về đây nữa? Bởi vậy chị mới nói với em đừng đưa nó về đây nữa mà. Nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa. Còn gì nữa? Nếu hôm nay thằng này không được ngủ với con rên, nhất định nó sẽ đòi lấy cái ngân phiếu em vừa mới ký cho chị. Làm sao nó biết, chị đã lỡ nói với nó rồi. Tại sao chị lại nói với nó chuyện đó? Nếu không nói là bán con rên cho em, liệu nó để yên chị hả? Em coi nè, vừa nói, bà Tư vừa chìa má ra cho Oanh coi. Nàng thấy một bên đỏ ao, còn in rõ nãm ngón tay trên làn da nhăn nheo của bà chị họ. Tự nhiên Oanh thấy bất mãn. Nàng bảo bà Tư, bây giờ chị tính sao? Hay là em để cho con rên nằm với nó một lát rồi hãy đưa đi có được không? Oanh không ngờ bà Tư lại nói được câu đó. Nàng mỉm cười chua chát nói. Thôi được rồi, chị cứ cho nó lấy cái ngân phiếu đó đi. Em sẽ gửi cho chị cái khác. Bà Tư ôm chầm lấy Oanh cảm ơn rối rít. Bỗng cả hai người cùng ngạc nhiên thấy rên đứng trước cánh cửa từ hồi nào. Nó thấy cả hai nhìn ra, tức tối đóng cửa lại thực mạnh, chạy nhanh ra xe, Oanh vội vàng chạy theo con bé. Nó ôm mặt khóc nức nở, cục vào vai Oanh, nàng nói, chuyện xong rồi, có gì đâu mà con khóc, tại cô không biết thôi. Oanh vừa cho xe chạy vừa hỏi, biết cái gì, chị ba cũng bị mẹ làm cái mửng này nên mới bỏ nhà theo trai luôn. Oanh ngạc nhiên hỏi, có chuyện đó thật hay sao? Thật chứ con gì nữa. Hôm nào con dắt cô tới hỏi chị ba thì biết. Không phải một lần đâu. Mẹ con làm điếm rồi. Muốn cả nhà làm điếm nữa đó. Oanh cố tình nói đỡ cho bà Tư. Con nói sao chứ làm gì có chuyện đó. Ở Mỹ mà, làm sao bắt ép đứa nào cái vụ đó được. Không phải bắt ép đâu. Mà là bà dụ tụi con. Thấy bà khóc lóc, lại bị người ta hăm dọa thì cũng nhắm mắt đưa chân cho rồi. Nhưng mà một hai lần còn được, chứ bộ làm hoài hay sao? Tại sao con biết bà làm hoài chứ? Cô tưởng con chưa bị lần nào hả? Oanh lạnh mình hỏi, thế đây không phải là lần đầu bà định bắt con ngủ với người ta hay sao? Có lẽ là mấy cái lần đầu rồi đó cô ơi. Tuần trước con nói, nếu bà làm một lần nữa, con gọi cảnh sát, bởi vậy lần này bà mới tống khứ con đi để lấy tiền của cô đó. Nhưng vì bà thiếu nợ người ta mà, ai mà cho bà thiếu bạc ngàn như vậy cơ chứ? 200-300 là cùng cô ạ. Oanh mỉm cười chua chát. Càng hay, cô sẽ gửi tiền cho bà luôn, mai sau, con có cớ không trở về nữa mà không bị mang tội bất hiếu. Rên ôm lấy Oanh, hôn lên má nàng thật mạnh, Oanh từ từ cho xe đậu vô bờ, dưới một chỗ không ánh đèn điện. Nàng tắt máy xe, quay qua cô cháu hôn vô miệng nó. Con bé có vẻ ngạc nhiên cùng tột, ôm cứng lấy nàng, nó le lưỡi yếm vô miệng Oanh thực điệu nghệ. Oanh ngạc nhiên, không ngờ con bé này biết cả những kỹ thuật làm tình như vậy. Nàng từ từ mò một tay xuống ngực rên. Oanh không ngờ bộ ngực nó lớn như vậy, mấy đứa con lai Mỹ có khác, thân thể nó nảy nở thật sớm. Bộ ngực rên phải lớn gần gấp hai ngực Oanh chứ không phải thường. Hèn gì mẹ nó đem ra thịt non của con bé này dụ mấy thằng điếm trong sòng bài lấy tiền thì thật là có hiệu quả. Mùi đa thịt rên làm Oanh không chịu nổi nữa. Nàng định cắn vô cổ cô cháu hút lấy dòng máu tươi của nó. Nhưng lại giật mình, NSD lại lời con ma cà rồng nói về lượng máu người lùn cần phải có để tương ứng với số máu mình đã hút được. Nên Oanh dừng lại ngay, nàng chỉ dám liếm nhẹ nhẹ trên cần cổ thơm tho của rên mà thôi. Oanh biết rằng, bây giờ mà hút hết máu của con bé này thì nàng sẽ giết chết nó mất. Thứ nhất là làm sao nói với mẹ nó. Thứ hai là số lượng máu hút được từ thân thể nó phải gấp 3 lần máu của một thằng lùn.

Tốt, bây giờ con ngồi đây nghỉ một lát đi. Cô đi tìm cái hang động đó ở đâu đã. Rồi về dắt con đi. Tại sao cô không cho con đi luôn một thể? Cô quen đường rồi nên đi mau hơn. Dắt con đi sợ trời sáng mới tìm ra hang động của tụi nó thì khó bắt chúng nó lắm. Con bật tivi lên coi. Chờ cô về liền mà. Dên hí hửng đi lại chỗ tivi. Trong khi đó Hoanh chạy như bay ra ngoài. Nàng chỉ tìm vài phút là ra chỗ chiếc bẫy hồi chiều. Hoanh lấy một cành cây đập vô cái thong lọng. Chiếc bẫy bật lên, Hoanh nghe ngay tiếng lục lạc kêu rồn rển phía bên tay trái. Nàng nắm ngay sợi dây báo động lần theo và đúng như Hoanh dự đoán. Sợi dây đó dẫn nàng tới hang động tụi lùn liền. Hoanh thử đi vô trong. Bỗng nàng giật mình, vì thân thể đau như phải lừa. Hoanh hoảng hốt nhảy bật ra ngoài. Nàng vừa nhìn thấy một loại cỏ đỏ như máu, tỏa ánh hào quang, mọc đầy chung quanh hành động. Hoanh biết ngay là loại cỏ mà con ma cà rồng nói với nàng hồi tối. Lúc ấy Hoanh cũng NGS, e được tiếng cười nói xôn xao bên trong. Có lẽ tụi lùn tưởng bẫy được con mồi rồi nên cười nói thật ồn ào. Hoanh vội vàng chạy nhanh về nhà. Dên đang mải mê coi tivi, thấy Hoanh về cười lú hí hỏi. Bộ cô tìm được chỗ ở của tụi nó rồi hả? Hoanh gật đầu nói, bây giờ cô cháu mình đi được rồi. Chỉ vài phút sau, Hoanh đã đưa Dên tới trước cửa hang động. Nàng bảo Dên, bây giờ tụi chúng nó đang đùa giỡn với nhau trong đó. Con xông vào túm một thằng nào đứng gần cửa hang động nhất. Chạy ra liền, tụi nó không dám đuổi ra ngoài này đâu. Vì đám lùn này kia bóng tối lắm. Nhưng mà con phải nhớ là đừng để cho chúng nó kéo được con ở trong đó là chết đó nghe không? Tụi nó hãm con chết đó. Dên cỏ vé hơi run hỏi. Tại sao cô không vô trong đó với con? Nếu cô vô trong đó được cô đã vô rồi. Bởi vì cô còn phải ở ngoài này làm kế nghi binh. Khi con chạy ra ngoài rồi, cô núp ở đây hò hét. Hù cho tụi nó sợ mà không dám dựa theo con. Chứ chui cặp hai đứa vô đó là kẹt luôn hay sao? Cách chương.